Chương 3119, Minh Nguyệt Nữ Vương. Không có nhìn thấy tiểu lão thử bọn hắn năm cái, Phương Thần QNZ không có quá nhiều ý nghĩ. Cho đến trước mắt, khu vực phía Nam Thi Ma Tộc, trên cơ bản đều che diện. Mà lại, phát sinh chuyện lớn như vậy, thái cổ hỗn độn những cái kia nhân tộc cao tầng cường giả, cũng hẳn là chú ý tới. Thi Ma Tộc muốn báo thủ, cũng cần ước lượng thoáng cái. Ngắn ngủi tại Thiên Xu Viện dừng lại một chút thời gian về sau, bản tôn cùng phân thân, chuẩn bị rời đi. Lần này rời đi, không biết khi nào mới có thể trở về. Nói xong, thân hình lóe lên, chui vào trong hư không. Khu vực phía Nam, ngoại trừ Lăng Gia cùng Hàn Cổ Tông bên ngoài, còn có một cái đặc thù địa vực, nơi này cường giả tề tụ, vô số võ giả, đều tranh nhau muốn lại tới đây. Phương Thần cũng từng tới qua, hơn nữa còn chém giết qua một vị kiếp tôn cảnh cường giả. Bây giờ Ni La Đại Lục, dùng Minh Nguyệt Thành cầm đầu. Tứ đại cường giả bên trong, Minh Nguyệt Thành chủ tối cường. Mà nàng, QNZ có một cái mới xưng hảo, gọi là Minh Nguyệt Nữ Vương. Chỉ là, bây giờ Minh Nguyệt Thành, lại không quá lạc quan. Minh Nguyệt Nữ Vương, Bất Lao Thần Sơn mở ra sắp đến, những người này rõ ràng liền là hướng về phía Bất Lao Thần Sơn mà đến, chúng ta không cần thiết cùng bọn hắn lên xung đột. Một bộ bạch tí ghi huyễn kiếm chi chủ trầm ngâm nói. Tại bên cạnh hắn, bàn kiếp tôn cũng là gật đầu. Những người này thực lực tổng hợp rất mạnh, bằng vào chúng ta Ni La Đại Lục, căn bản là không có cách ngăn cản. Ngay tại trước đây không lâu, một chi rất mạnh đội ngũ, ra Ni La Đại Lục. Mới vừa đến, bọn hắn tiểu trắng trận đồ sát Ni La Đại Lục võ giả, một cử động kia, trực tiếp đưa tới Minh Nguyệt Nữ Vương tức giận. Nàng thân là Ni La Đại Lục người mạnh nhất, không thể ngồi xem không để ý tới. Cứ như vậy, trực tiếp điểm đốt sao, dẫn đến hai phe khai chiến. Đối phương vẹn vẹn hơn 20 người, nhưng là trên cơ bản đều là kiếp tôn cảnh cường giả, thực lực của bọn hắn cực mạnh, trọng yếu nhất chính là, trong tay bọn họ binh khí, vô cùng mạnh mẽ, Ni La Đại Lục liên tục bại lui. Hiện nay, đối phương đã binh lâm thành hạ, tại Minh Nguyệt ngoài thành tiêu gạo. Nếu không phải Minh Nguyệt thành có cấm chế cường đại, đã sớm luôn hãm. Một bộ trường bào màu tím Minh Nguyệt nữ vương, dáng người có lồi có lõm, xinh đẹp gương mặt bên trên, có một tầng băng xương. Nàng ở trên cao nhìn xuống ngoài thành. Bàn tay nhỏ trắng nõn nắm chắc thành quyền, nội tâm tràn đầy tức giận. Mục tiêu của bọn hắn mặc dù là Bất Lao Thần Sơn, nhưng lại muốn nô dịch chúng ta Ni La Đại Lục võ giả, đơn giản liền là nằm mơ. Minh Nguyệt Nữ Vương giận đùng đùng nói. Nhất là nghĩ đến đối phương người cầm đầu tự nhủ kia phiên nhục nhã lời nói, càng là vô cùng tức giận. Mà giờ khắc này, Minh Nguyệt ngoài thành. Một bộ bạch tí ghi lão giả, nhìn thấy Minh Nguyệt Nữ Vương về sau, nhãn tỉnh sáng lên. Minh Nguyệt Nữ Vương, có thể trở thành đạo lữ của ta, là vinh hạnh của ngươi. Ngươi cũng đã biết, chúng ta đến từ phương nào rõ ràng ý ghi lão giả nói. Chúng ta đến từ tây bộ khu vực thế lực tối cường đế binh các. Ni La Đại Lục tại chúng ta trong mắt, chẳng qua là man di chi địa, ngươi đẹp như vậy như hoa, không phải tại Ni La Đại Lục, đi theo ta tiến về đế binh các, ta có thể tặng ngươi hoàng cảnh binh khí. Tây bộ khu vực, đế binh các từ khi phương thần thiết kế chém giết tam tổ về sau, đế binh các lực uy hiếp, càng ngày càng thấp. Còn nữa, binh các tại tâm binh đế sư cùng đông phương đại sư trợ giúp dưới, thanh thế liên tục tăng lên, rất có thay thế đế binh các xu thế. Một màn này, đế binh các tự nhiên không nguyện ý nhìn thấy. Bọn hắn bản thân tiểu cùng binh các có thâm cựu đại hận. Chỉ là bởi vì tâm binh đế sư tồn tại, một mực không cách nào hủy diệt binh các. Gần đây, nghe nói Bất Lao Thần Sơn sẽ mở ra, liền điều động một đám cường giả, đến đây Ni La Đại Lục. Cầm đầu rõ ràng y dì lão giả, tên là Khô Hẩn Đại Sư, luyện khí thủ đoạn cực kỳ cường đại, tại đế binh các bên trong, địa vị phi phạm. Lần thứ nhất nhìn thấy Minh Nguyệt Nữ Vương, tiểu sinh lòng ái mộ chi ý, muốn đem thu làm đạo lữ. Thế nhưng là, Minh Nguyệt Nữ Vương lại cưỡng ép cự tuyệt. Ta nói ngươi lão nhân này cũng quá không biết xấu hổ a thành nội, truyền đến bản kiếp tôn thanh âm. Minh Nguyệt Nữ Vương, thế cục hôm nay, ngươi cũng nhìn thấy, là thời điểm làm ra lựa chọn. Khô Hẩn Đại Sư sắc mặt trở nên âm trầm, trầm giọng nói. Nếu ngươi thần phục, thì vẫn như cũ là Minh Nguyệt Nữ Vương. Nếu ngươi phản kháng, ta đế binh các sẽ san bằng ngươi Minh Nguyệt Thành, giết sạch tất cả mọi người, đưa ngươi tù binh, đến lúc đó ngươi đem bị vô tận nhục nhã. Ta chờ đợi ngươi lựa chọn. Dứt lời, Khô Hẩn Đại Sư nhắm mắt lại. Tựa hồ, hết thảy đều tại hắn trong khống chế. Ở sau lưng Hàn Ờ, rất nhiều đế binh các người, khắp khuôn mặt là nụ cười rêu cận. Chỉ là một cái man di chi địa, cũng dám ngỗ nghịch đế binh các chi ý, thật sự là muốn chết. Bất quá, cũng có một chút cẩn thận người, cho rằng dạng này pha y chăng không ổn. Lúc này khu vực phía nam thế cục phức tạp, thi ma tộc quy mô tiến công, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian tiến về Bất Lao Thần Sơn đi, không cần nhiều sinh sự đoan. Một cái áo xám lao giả thấp giọng nói. Không sao, điểm ấy thời gian, không có ảnh hưởng gì. Minh Nguyệt trong thành. Minh Nguyệt nữ vương lẳng lặng đứng thẳng, lạnh cả người, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Huyễn kiếm chi chủ bọn người, ánh mắt phức tạp nhìn hướng về sau người. Quyết định xong chưa huyễn kiếm chi chủ hỏi. Cho dù là chết, cu nở dê dung không được bất luận kẻ nào nhục nhã. Minh Nguyệt nữ vương băng lãnh nói. Tốt, vậy liền quyết nhất tử chiến đi. Bàn kiếp tôn no y xung đột không cách nào tránh khỏi, như vậy thì liều chết một trận chiến đi. Ni La đại lục, kiếm bạt nỗ trương thời điểm, phương thần vừa lúc đi qua nơi này. Ni La đại lục. Phương thần nhìn thấy phía trước Ni La đại lục, vô cùng quen thuộc. Đã từng, ta chính là ở chỗ này, tiến vào Bất Lao Thần Sơn, làm quen lục tinh không đại ca, từ đó tiến vào bất hủ tạo hóa viện, đạt được bất hủ đại đế truyền thừa. Phương thần mỉm cười nói. Nhiều năm như vậy, không biết đạo Minh Nguyệt thành chủ bọn hắn như thế nào. Hô hô hô, đang khi nói chuyện, phương thần thân hình đã đi tới Ni La đại lục trên không. Nhưng mà, thần trí của hắn khuếch tán, bao phủ toàn bộ Ni La đại lục thời điểm, vừa vặn phát hiện đế binh các người. Đế binh các bọn hắn làm sao lại đến Ni La đại lục hơn nữa, nhìn bộ dáng, tựa hồ muốn tiến công Minh Nguyệt thành thấy thế, phương thần khỏe môi vểnh lên, lộ ra một vòng nụ cười lạnh như băng. Ta còn chưa có đi tìm các ngươi đâu. Các ngươi liền tự mình đưa tới cửa, hắn đem phân thân thu nhập động Minh Sơn về sau, liên tục xuyên thẳng qua hư không, giáng lâm tại Minh Nguyệt trên thành uổng phí. Minh Nguyệt thành chủ. Phương thần thanh âm, phá vỡ song phương giằng co. Ừ, Minh Nguyệt thành chủ ngẩng đầu, trong con ngươi lạnh như băng, đột nhiên nổi lên một vòng vẻ vui thích. Làm nàng nhìn thấy người tới về sau, thân thể mềm mại thế mà run rẩy thoáng cái. Là ngươi huyễn kiếm chi chủ cùng bàn kiếp tôn cu nở dê nhận ra phương thần. Đã cách nhiều năm, phương thần thế mà trở về. Lúc trước cái kia sát thần, liên độ tà kiếp tôn đều chết ở trong tay của hắn, không nghĩ tới tại thời khắc mấu chốt này lại trở về. Ta đi ngang qua nơi đây, xem lại các ngươi gặp phải nguy hiểm, liền đến nhìn xem. Phương thần nói. Minh Nguyệt nữ vương đôi mắt đẹp lấp lóe, nghiêm túc đánh giá phương thần, nội tâm sinh ra một tia gợn sóng. Phương thần, tự nhiên bị khô hẩn đại sư bọn người nghe được. Ừ. Một cái hoàng mao tiểu tử, cũng dám đến nhúng tay chúng ta đế binh các sự tình, thật sự là muốn chết. Khô Hẩn đại sư bỗng nhiên mở to mắt, bắn ra một vệt kim quang, băng lãnh nói. Phương thần chậm rãi quay người, thái độ mười phần cường ngạnh. Nếu các ngươi không phải đế binh các người, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Phương thần nhếch miệng cười nói, muốn trách thì trách các ngươi sinh ở đế binh các đi. Doanh phương thần trên thân, tản ra mênh mông lực lượng. Hắn cong ngón búng ra. Vô số đạo kiếm quang, nổ bắn ra mà ra. Minh Nguyệt nữ vương bọn người, mắt không chớp nhìn chằm chằm phương thần. Bọn hắn rất hiếu kỳ, nhiều năm không thấy, năm đó tôn này sát thần, thực lực cường đại đến trình độ nào muốn chết. Khô Hẩn đại sư thấy thế, cười lạnh một tiếng, đón kiếm quang, xung kích mà lên. Giang giác nhưng mà, binh khí của hắn chạm đến kiếm quang về sau, thế mà trở nên không chịu nổi một kích, phá thành mảnh nhỏ. Làm sao có thể? Khô Hẩn đại sư nghẹn ngào kêu to, muốn bỏ trốn, nhưng đã quá muộn. Phốc, kiếm quang xuyên thủng khí đầu lâu, đem chém giết. Bất thình lình một màn, triệt để chấn nhiếp đám người. Thế này thì quá mức rồi, bản kiếp tôn trừng to mắt, không dám tin. Huyễn kiếm chi chủ thân thể đang run rẩy, không có người so với hắn rõ ràng hơn, phương thần đối kiếm đạo cảm ngộ, đạt đến cỡ nào không thể tưởng tượng tình trạng. Kiếm thuật, lại có thể như thế vận dụng. Huyễn kiếm chi chủ vô cùng kích động. Mà một bên, Minh Nguyệt nữ vương trắng non tay nhỏ nắm chặt, gương mặt xinh đẹp thần sắc biến ảo, nội tâm gợn sóng không ngừng. Năm đó tôn này sát thần, hiện nay, vẫn như cũ là sát thần. Nhiều năm không thấy, vẫn như cũ dũng manh phi thường. Ông phương thần đứng lặng tại trên tường thành, như là sát thần, quân lâm thiên hạ.